Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195. Ta muốn chính là cam tâm tình nguyện. Ngày thứ hai, Josie tiệm bán hoa đối diện, màu đen Chevrolet vận động hình xe con ngừng ở ven đường sau khi liền không còn động. Ngày hôm qua, Adam ở lại trên tảng đá ba chữ kia. Baker lật tung rồi trí nhớ của chính mình khố. Tìm kiếm hắn ở Chicago 16 năm bên trong cùng ba con số này có quan hệ bất kỳ đáp án. Tìm tòi ra đến kết quả rất nhiều. Nhưng duy nhất có thể để Baker cùng cái này liên hệ tới cũng chỉ có 32 cái này hắn năm đó cùng. Josie hỏi tiệm bán hoa Queen phu nhân chuyển giá bán cách con số. Con số này... Đi ngang qua Queen phu nhân tiệm bán hoa người phần lớn người đều rất có ấn tượng. Dù sao con số này là Baker cùng Josie viết ở tiệm bán hoa bên cạnh. Nhưng chính đang biết con số này hàm nghĩa người không vượt qua ba cái. Baker Mouton, Josie, Michael, còn có Adam Anderson, thành tựu lúc đó Adam đại lão. Baker đối với mình duy nhất tiểu đệ kiêm đạo sư. Baker tự nhiên là sẽ không có quá nhiều chuyện gạt tiểu đệ của chính mình. Adam biết gốc biết rễ, căn bản không thể là Chicago trạm cảnh sát nằm vùng. Vì lẽ đó, liên lạc với điểm này, có thể đem ba con số này, để hắn cùng Adam xuyến kết hợp lại, cũng chỉ có 32 con số này. Nói cách khác, Adam có một ít liên quan với cái này tiệm bán hoa. Hoặc là... Là Josie miệt ít chuyện muốn cùng Baker bắt được liên lạc. Nhưng bởi vì bí mật này mà gặp phải thương tổn. Đệt, Baker lông mày xoay ngang chuẩn bị đẩy cửa xuống xe. Nhưng ngay ở Baker chuẩn bị động thời điểm, một con có chút băng băng tay nắm lấy Baker cánh tay. Baker nhìn lại cầm lấy chính mình Barbara. Barbara có chút cảm thấy buồn cười nói rằng, ngươi liền dự định trực tiếp theo. Sau đó thì sao? Ngươi dự định làm sao hỏi nàng? Baker cau mày. Cái gì làm sao hỏi? Đương nhiên là ngay mặt hỏi. Barbara che chán. Jesus Christ. Baker, ngươi muốn chất vấn người là ngươi mối tình đầu tình nhân. Hơn nữa còn cho ngươi sinh một đứa con gái. Ngươi 9 năm đều không trở về. Sắp tới không hỏi con gái ngươi. Trực tiếp hỏi nàng cùng bằng hữu ngươi chết có quan hệ hay không sao? Baker hồ nghi nói, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Vấn đề này cần phải để ý cái gì sách lược sao? Hoặc là, hoặc là không phải, rất đơn giản một vấn đề. Barbara nói rằng, nếu như nàng nói là nàng làm sao bây giờ? Baker mặt không hề cảm xúc. Không ai có thể đang tính toán ta sau khi toàn thân trở ra. Ngươi dự định giết nàng. Toàn gia đoàn tụ. Barbara nghe Baker không có bất luận cảm tình gì bàn giao. Nàng có con gái của ngươi. Baker một mặt nhàn nhạt nhìn về phía Barbara. Vấn đề này ta cân nhắc qua. Ta không nhớ rõ ta có bá dưới này một cái hạt giống. Nhưng căn cứ thời gian suy tính. Chính là ta không có ký ức một ngày kia. Như vậy, chuyện như vậy chỉ có hai loại khả năng. Số một, hắn thật sự nhỏ nhặt. Sau đó bá rơi xuống viên mầm mống này. Hiển nhiên, điểm này là không thể. Coi như là nhỏ nhặt. Có đoạn 24 giờ à. Say rượu điện ảnh cũng không dám như thế diễn. Người ta coi như là đoạn 24 tiếng. Nhưng cũng là có ký ức thiểm về đoạn ngắn. Nhưng Baker loại này ở 16 tuổi đem trí nhớ của chính mình cung điện thăng cấp trở thành điện tử thư. Viện hình thức đều không có bảo tồn một ngày kia dù cho một giây đồng hồ ký ức. Này chỉ có thể giải thích một vấn đề. Cũng chính là điểm thứ hai. Hắn bị mưu hại, hơn nữa còn là bị chính mình mối tình đầu bạn gái cho tính toán. Nguyên nhân, không biết, chứng cứ, Baker trực giác. Barbara nghe xong Baker một mặt nghiêm túc nhìn như kín đáo phân tích há miệng. Cuối cùng lắc lắc đầu. Người rất máu lạnh. Thật sự đây, Baker không hề trả lời vấn đề này. Máu của hắn không lạnh. Baker rất khẳng định, hắn xung lượng có điều ở nào đó một số chuyện trên lý trí gần như máu lạnh thôi. Tình thân ràng buộc, Baker có. Tình yêu ràng buộc, Baker có thể có, nhưng mặc kệ là cái kia một loại ràng buộc. Nếu như không phải cam tâm tình nguyện, Baker đều sẽ không chút do dự tránh thoát khỏi đến, không mang theo bất kỳ dây dưa dài dòng. Baker nhìn chỉ trích chính mình gần như máu lạnh Barbara thất thanh nở nụ cười. Barbara hỏi, làm sao, ta nói không đúng sao? Baker lắc đầu nói, không phải, ta cho rằng ngươi sẽ hạnh phúc ý thấy cảnh này. Barbara trợn mắt khinh bỉ một cái, tình nguyện nhìn thấy, a, ta cũng không muốn tương lai ta cùng con gái của chúng ta bị ngươi một súng cho đập chết. Baker, sắc mặt nghiêm túc, nếu như thật sự có một ngày như vậy, tin tưởng ta có thể vì ngươi, thậm chí vì con gái của ta phản bội toàn bộ vũ trụ. Ai dám động nàng, ta gặp phá hủy thế giới kia. Barbara vẻ mặt dại ra. Baker chuyển đề tài, ta là nói nếu như, bởi vì đó là ta cam tâm tình nguyện mà ký ức chưa phai. Nhưng nơi này, ta không có bất kỳ trí nhớ gì. Cứ việc Erin lời thề son sắt biểu thị nhớ tới Baker một ngày kia. Cùng Josie đi tới Goose đảo. Sau đó ngày thứ hai thời điểm nàng còn cùng Josie nói một ngày kia lặng lẽ nói. Tỉ như một ngày kia đều cụ thể làm gì. Erin nói có đầu có đuôi. Có bắt đầu. Từng có trình. Thậm chí còn có phần cuối. Nhưng không có ký ức chính là không có ký ức. Baker không tin chính mình điện tử thư viện hình thức ký ức sẽ xuất hiện loại này cấp bậc thấp sai. Lầm, tại sao? Nếu như Baker liền bảo tồn chính mình trí nhớ kiếp trước ký ức kho số liệu đều không thể tin tưởng. Lời nói, như vậy, hắn còn có thể tin tưởng cái gì đây? Vì lẽ đó, Baker không nhớ rõ hắn ngày đó có gieo quá. Như vậy liền còn sót lại một khả năng, dù cho ở làm sao không thể tưởng tượng nổi, Baker đều tin tưởng đó là giải thích duy nhất. Hắn trúng rồi chính mình thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, mối tình đầu nữ nhân kế. Khó có thể chí tin có một chút, nhưng ngoại trừ cái này có thể giải thích ở ngoài, Baker không tìm được hắn bất kỳ lý do gì để giải thích. Đang lúc này, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Barbara đột nhiên sáng mắt lên chỉ vào cái kia đột nhiên từ tiệm bán hoa bên trong vội vàng bận bịu chạy đến Josie nói rằng là nàng sao? Baker hoàn hồn ừ một tiếng. Sau đó nói nàng đi đâu? Đi xem liền biết rồi. Đổi vị trí, ngoặc kép, Barbara trực tiếp từ ghế lái phụ trên đứng dậy. Sau đó trực tiếp ngồi vào Baker trên người. Đợi được Baker đổi đến ghế lái phụ trên thời điểm, Chevrolet khởi động, hướng về phía trước nhìn như rất gấp gáp xe cộ đi theo. Nửa giờ sau, Chicago bệnh viện, Baker chuẩn bị xuống xe lại một lần nữa bị Barbara ngăn cản. Barbara có chút không nói gì nói, ngươi xuống xe làm gì? Đến thời điểm giải thích thế nào? Ta đi xuống xem một chút, ngoan ngoãn đợi, đúng rồi. Thuận tiện nghĩ một hồi con gái chúng ta tên thế nào. Baker nhíu nhíu mày, có điều Barbara căn bản không cho hắn suy nghĩ thời điểm. Giữa lúc Baker chuẩn bị lúc nói chuyện, Barbara đã xuống xe, thuận tiện, Chevrolet còn lách tách hai tiếng. Baker có chút không nói gì. Barbara đây là đem hắn tỏa ở trong xe để hắn không ra được tiết tấu sao? Chỉ là người tốt xấu mở điểm cửa sổ, để ta có thể hút điếu thuốc đi. Baker trong lòng nghĩ như vậy. Barbara tiến vào bệnh viện sau khi tùy tin người phía trước vội vàng cất bước Josie một đường đi đến lầu 3 phòng giải phẫu. Ra ngoài, ong ong, Barbara cúi đầu cau mày, từ cái cổ bên trong lấy ra sinh nhật ngày đó Baker tặng lễ vật. Nàng phối một cái quải liên phối hợp dường như trang sức như thế truyền thế chi kiếm. Lúc này giờ khắc này, truyền thế chi kiếm phong minh không ngớt. Một giây sau, thể loại giả sử,